Isekai Toriuex, chương 45, Labrador. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển chết, nơi cư ngụ của ma vương Coslim lơ, vùng đất chết, nơi chưa từng một ai có thể hoàn hảo sống sót trở ra, và cuối cùng là núi cha. Đây được xem như là ba đại cấm địa mà không một ai muốn đặt chân đến. Khác biệt với hai nơi còn lại đầy rẫy sự nguy hiểm thì núi cha mang đến sự chết chóc thấp nhất và an toàn hơn, nhưng dẫu vậy chẳng ai muốn tình nguyện đến nơi này. Chẳng có gì là tuyệt đối. Núi cha tựa như đan dần, không ai biết bằng cách nào đó, cứ cách mỗi một đoạn thời gian ngẫu nhiên thì nơi này lại sản sinh ra một số lượng lớn quái vật. Đôi khi vài chục năm và đôi khi chỉ mất vài tháng, một quân đoàn quái vật lên đến hàng trăm cũng có khi hàng ngàn con xuất hiện tại núi cha, không ai có thể đoán trước được. Level của chúng cũng là ngẫu nhiên và lần diễn ra mới đây nhất chính là gần 3 ngày trước. Và đây chính là sự bí ẩn của núi cha. Lúc này, khác biệt với không gian tối đen thường ngày cùng với bầu không khí vắng vẻ và âm u, những túp lều trại, vô số những ngọn đuốc được thắp sáng trong đêm cùng với đó là sự có mặt của hơn 250 người dường như mang lại một chút sự sống cho nơi đây. Bọn họ chính là những người lính đến từ đế đô và đang thực hiện nhiệm vụ ngay lúc này. Thứ đó rốt cuộc là gì thế? Nơi một địa điểm canh gác, một người lính trẻ tuổi thở ra một luồng hơi lạnh giữa không khí giá rét và tự hỏi. Trên bầu trời tuyết bắt đầu rơi nhiều và dày đặc hơn, điều đó khiến cho đôi vai anh ta khẽ rung rẩy, dường như ngọn đuốc bên cạnh không đủ để mang lại sự ấm áp giữa bầu không gian này. Có chăng tác dụng của ngọn đuốc chỉ là khiến cho anh ta cảm thấy an toàn hơn một chút? Và đây hoàn toàn không hẳn là suy nghĩ của riêng mỗi anh ta. Ngày hôm nay cậu đã hỏi như thế bao nhiêu lần rồi? Bên phải người lính trẻ là một người đàn ông trung niên cũng đang canh gác giống anh ta, người đàn ông trung niên nghe thế thì nhíu mày lại rồi thốt lên. Thứ đó, thôi ngây đi, nếu tôi biết thì đã giải thích với cậu rồi. Người lính trẻ chỉ về một hướng khác và lên tiếng, nhưng chưa chờ anh ta nói xong, người đàn ông trung niên chán nản nhỏ giọng nói. Sau khi ông ta nói xong thì không kiềm chế được ngước sang nhìn về hướng đấy. Nơi đó hiện giờ đang có một nhóm lính khác bao quanh lấy và canh giữ chặt chẽ. Từ những ngọn đuốc hắt ra ánh lửa yếu ớt, ông ta có thể lờ mờ trông thấy hình dáng của một đống sắt vụn to lớn đã bị cháy đen ở một vài nơi. Trong một túp lều lớn gần đó, lúc này Aaron đang trao đổi cùng hai người khác và bầu không khí đôi khi trở nên căng thẳng. Aaron sau khi trở về từ chỗ vua Bizerman thì cảm thấy không yên lòng mà vội vã đến thẳng nơi đây thay vì trở về nhà. Ngoài Aaron, hai người còn lại theo thứ tự là Douglas và Ormond. Douglas là một người đàn ông khoảng chừng 36 tuổi, anh ta là đồn trưởng của đồn trú số 5, tức là đội trưởng của những người lính đang canh gác ngoài kia. Có thể nói, gần một nửa đồn trú được anh ta điều động đến nơi này. Và người còn lại là một ma thuật sư tên Ormond, ông ta có tuổi tác ngang với Aaron. Nhưng khác biệt với thân hình to lớn của Aaron, cơ thể Ormond trông có vẻ hơi gầy yếu dưới lớp áo bào trắng xám của mình. Ormond cũng giống như Aaron, đều cùng phục vụ cho một vị vua là Bizerman, nhưng chỉ có điều danh tiếng của Ormond không được nhiều người biết đến, đơn giản vì ông ta là một người sống khép kín và rất ít khi lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do giải thích cho điều đó bởi vì đa phần thời gian trong ngày Ormond chỉ chuyên tâm nghiên cứu ma thuật và đồng thời ông ta cũng tìm hiểu về cả kỹ năng của thuần thú sư. Và thành quả của việc đó là Ormond thuần hóa được một con sói sở hữu level 49, đó là một con sói với bộ lông xanh dương đang nằm im lặng ở một góc phía trong ngôi lều. Từ hình thể của con sói có thể nhận ra kích cỡ kinh khủng của nó ngang đến 2.3 một người trưởng thành. Aaron cầm lên một chiếc cốc và ngửi ngửi thứ chất lỏng màu nâu ở bên trong, sau đó đắn đo rồi quyết định uống thử một ngụm nhỏ và đặt chiếc cốc lại xuống bàn. Đây là rượu, sau khi hương vị cồn xông lên mũi, Aaron nói ra một cách không tin tưởng và tràn đầy nghi hoặc. Douglas và Ormond nghe thế đồng thời giật mình. Douglas tò mò đưa tay cầm lấy một chai thủy tinh đã bị chém rời phần cổ chai và cẩn thận quan sát. Đương nhiên, ba người bọn họ không biết thứ chất liệu được gọi là thủy tinh này và thứ Aaron vừa uống thử cũng chính là được rót ra từ đây. Ormond đưa mắt nhìn chiếc hộp gỗ màu vàng nhạt hình vuông trên bàn, ngay từ đầu trong chiếc hộp gỗ này có tận hai chai thủy tinh mà Douglas đang quan sát, nhưng vốn dĩ đã bị anh ta chém nát một chai khi thử khui mở. Thưa ngài Aaron, Ormond, cho tôi được xin phép. Douglas đặt chai thủy tinh xuống, chỉ vào chiếc cốc nghiêm nghị nói. Hả, ha ha ha, cứ tự nhiên đi Douglas. Ormond gật đầu, Aaron thì cười sảng khoái nói. Douglas cầm lấy chiếc cốc và bắt đầu lặp lại hành động của Aaron. Rượu chảy vào bên trong cổ họng của anh ta, hương vị này, anh ta không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào. Và tương tự như Aaron, cả hai cùng trở nên mờ mịt. họ không biết rằng thứ mà bản thân mình vừa uống là Macallan 1926 có giá tiền là 75.000 đô la Mỹ, một trong 10 loại rượu whisky đắt tiền nhất thế giới. Trên dị giới này hiện giờ chỉ có mỗi 2 chai và Douglas vừa vô tình hủy diệt một chai. Lúc này, bên trong lều không chỉ có mỗi hộp rượu này mà dưới mặt đất cũng được đặt vài vật dụng linh tinh khác mà họ không rõ. Nếu Jen có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Đó là 15 khẩu câu Anaconda, loại súng ngắn có ổ đạn xoay và 4 khẩu bazooka chống tăng loại APG. 7, còn đạn thì không hề có, chắc chắn chúng đang nằm đâu đó lẻ loi ngoài kia. Và toàn bộ những thứ này đều được quân lính của Douglas tìm thấy trong khoang máy bay. Nếu đây là rượu, vậy thì những thứ này. Douglas đặt cốc rượu xuống, chỉ vào những khẩu súng mờ mịt hỏi. Aaron và Orman im lặng. Đây là câu hỏi khó trong ngày hôm nay với hai người bọn họ. Lúc này bên ngoài, trong một khu vực rừng cây vắng vẻ cách địa điểm rơi của máy bay hơn 200 mét về phía bên trái, nằm sâu trong núi Cha. Một vòng xoáy màu đen không một tiếng động bỗng nhiên xuất hiện từ hư vô khiến không gian trở nên vặn vẹo. Và chưa đầy 3 giây sau, một bóng người đang nghiêng thấp đầu và lặng im cất bước đi ra từ bên trong. Kẻ này mặc một chiếc áo choàng toàn thân như hòa vào làm một với màn đêm nên rất khó để nhìn thấy. Phu phu phu, hắn cất tiếng cười quái dị và ngước đầu lên, nhưng không thể nhìn thấy được khuôn mặt hắn, bởi hắn đang mang một chiếc mặt nạ hình cuộn đen. Tiếp đến, vòng xoáy sau lưng hắn dần dần thu nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hắn ta bắt đầu tiến lên, bước đi một cách nhàn nhã như đang dạo chơi trong khu rừng của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hắn dừng lại, đứng nép sau một thân cây và nhìn thẳng ra bên ngoài, nơi vô số binh lính đang có mặt ngoài kia. Phải, một âm thanh của một sinh vật nhỏ bé vỗ cánh bay đến và đáp xuống trên vai hắn. Đó là một con cua. Hắn giơ ngang ra một ngón tay song song với phần vai, con cua đấy dường như hiểu ý và lập tức nhảy lên, đứng tại trên ngón tay hắn. Vision Crow, hắn nhìn vào con cua và nhẹ nhàng thi triển ma thuật, tiếp theo chỉ thấy, đôi mắt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ bỗng lóe lên ánh sáng màu xanh lam và cả đôi mắt cơ thể của con cua cũng đồng dạng như thế. Ánh sáng chỉ lóe lên trong vòng một giây. Tiếp đến, hắn ném nhẹ con cua ra. Phải, con cua vỗ mạnh cánh và bay thẳng lên không trung. Nhưng con cua không hề bay đi xa mà chỉ lượn lờ, vòng quanh trên bầu trời nơi những binh lính đang canh gác ngoài kia. Dường như hắn đang thông qua đôi mắt của con cua đấy mà theo dõi toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Hay nói đúng hơn là thứ mà họ đang canh giữ. Đây mới là mục đích cho chuyến đi của hắn, chứ không phải để nhìn ngắm lũ nhân loại kia. Phu phu phu, khoảng một lát sau, hắn thu hồi ma thuật cất tiếng cười quái dị và đi lại vào sâu bên trong khu rừng, bóng lưng hắn cũng biến mất dưới màn đêm. Này, hình như tôi vừa trông thấy một con cua biết phát sáng. Người lính trẻ đang canh gác vẫn luôn thường xuyên nhìn về hướng vị trí rơi của máy bay bỗng ngạc nhiên thốt lên sau khi nghe thấy một tiếng cua kêu. Người đàn ông trung niên bên cạnh nghe thấy chán nản lắc đầu. Ma giới, một vùng đất rộng lớn và bao la không hề có cây cối. Tất cả chỉ toàn là đá từ mặt đất bằng phẳng cho đến những con dốc nghiêng, những khu vực gồ ghề hay những ngọn núi cùng với vực thẳm. Một nơi với không gian chỉ là một màu xám xịt và âm u, một nơi mà nhân loại bình thường không thể tồn tại được bởi lượng không khí vô cùng thưa thớt. Nơi mà trọng lực gấp đôi so với dị giới hay địa cầu và chưa kể đến những nơi đặc biệt với trọng lực lên đến hàng chục lần hoặc kinh khủng hơn. Ví như luyện ngục hoặc vực chết, trọng lực ở đấy là không thể tưởng tượng được và có thể dễ dàng nghiền chết bất cứ tên ngu xuẩn nào của ma tộc. Đây chính là ma giới, ngôi nhà của quái vật, một lục địa nằm sâu trong một không gian nào đó, nơi được cai quản bởi những ma thần hùng mạnh nhất và được thống trị dưới tay chúa tể hắc ám, hay còn một tên gọi khác là ma thần vương. Nhưng một số ít hiếm hoi chủng tộc của ma tộc đều biết một sự thật rằng, nơi này vốn là thuộc về vị thần của ma giới, một kẻ đã biến mất từ lâu trong dòng sông lịch sử và đã bị lãng quên. Trong một lâu đài nằm trên một đỉnh núi rất xa về hướng Tây. Chủ nhân của nơi này tên là Lep nhưng gã ta thích mọi người gọi mình với cái tên là Labrador, hắn là một trong những ma thần và đồng thời cũng là một ma long. Labrador từng là một thành viên của long tộc nhưng đã phản bội lại chủng tộc của mình và gia nhập vào ma giới, trở thành một thành viên của ma tộc. Rất lâu về trước khi còn là thành viên của long tộc, Labrador may mắn được ban tặng cho kỹ năng Sleep of Darkness, kỹ năng nô lệ bóng đêm. Với kỹ năng này, hắn có thể tùy ý kiểm soát những kẻ sở hữu level thấp hơn hắn. Và đó chẳng khác nào là một thảm họa với nhân loại, bởi Labrador khác biệt với những thành viên còn lại của long tộc, hắn là một tà long. Một biệt danh chỉ dành riêng cho những con rồng độc ác nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và thế là chỉ trong một đêm, Labrador xóa sổ một vương quốc loài người bằng kỹ năng Sleep of Darkness. Hắn tiêu hao hết toàn bộ ma lực của bản thân mới có thể thi triển được kỹ năng đó, phải biết rằng lúc đấy Labrador là một con rồng 500 tuổi. Và cũng vì như thế, Labrador suýt nữa đã gây ra chiến tranh giữa nhân loại và long tộc. Lúc này, bên trong lâu đài, một kẻ trong hình dáng nhân loại đang nằm nghỉ ngơi trong tư thế nghiêng người và chống một tay trên chiếc ghế dài của mình được thiết kế theo kiểu lộng lẫy của một quý tộc. Kẻ này có làn da trắng, khuôn mặt như một kẻ 30 tuổi với đường nét phương Tây và đặc biệt kẻ này ăn mặc theo phong cách vô cùng hiện đại, quần tây kết hợp với một chiếc áo sơ mi đen. Nếu như kẻ này mang một đôi giày nữa thì mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng đáng tiếc kẻ này luôn đi chân trần và mái tóc đen tuyền dài đến tận gót chân. Hắn chính là Labrador, chủ nhân của tòa lâu đài này. Không ai biết rằng Labrador thích đi chân trần, hay đơn giản hắn ta không biết đến sự tồn tại của giày da. Và cũng trong chính giây phút này, cách vài mét bên cạnh Labrador, một vòng xoáy màu đen không một tiếng động hiện ra từ hư vô khiến không gian trở nên vặn vẹo. Thưa chủ nhân đáng kính, một giọng nói trước tiên cất lên từ bên trong vòng xoáy và sau đó là một bóng người bước ra. Không phải ai khác, hắn chính là kẻ mang chiếc mặt nạ cuộn đen kia. Ồ, Crow, thế nào rồi? Khi kẻ mang chiếc mặt nạ đi đến gần, Labrador vẫn chậm chạp mở mắt mà chỉ lạnh nhạt hỏi. Thuộc hạ không khiến cho ngài thất vọng. Kẻ mang mặt nạ của có tên là Crow này nghe thế cúi người, bình tĩnh đáp. 2572 từ, cách chương.